Nhưng theo Lục Thiếu Hoa nói thì có thể hiểu đơn giản là đó là thứ vũ khí có thể tiến tới mục tiêu là vũ trụ. Có được vũ khí như vậy thì cần gì phải sợ nữa. Nhưng mà Tăng Ái Sân nghe lời nói của Lục Thiếu Hoa lại hiểu theo ý khác. Tăng Ái Sân vốn tưởng rằng nửa ngày Lục Thiếu Hoa không phản ứng gì, chỉ đơn thuần đang chờ Mỹ thâu tóm các quốc gia trên toàn cầu vì mục đích bong bóng bất động sản. Kỳ thật Lục Thiếu Hoa không hề nhàn dối. Hắn đang dự tính và thu xếp mọi thứ tốt nhất. Lúc này đây Tăng Ái Sân lại muốn biết được suy nghĩ của Lục Thiếu Hoa để tiến hành tấn công. Tuy nhiên ông vẫn muốn xem thế nào. Không ngờ trong một thời gian ngắn như vậy lại bố trí tốt được mọi thứ. Cũng không trách Tăng Ái Sân không biết. Từ lâu rồi Lục Thiếu Hoa đã dự kiến có cảnh tượng ngày hôm nay. Sở dĩ bây giờ đã hoàn thành việc bố trí bởi vì hắn đã sớm có kế hoạch bố trí. Tuy nhiên không sao cả. Hiện tại vấn đề trọng yếu là gia tộc Dô Chin. Đó mới là kẻ thù đích thực của Lục Thiếu Hoa. Mục đích của hắn là tạo thành sự hỗn loạn sau khi độc thủ. Tăng Ái Sân gần như có thể khẳng định gia tộc Dô Chin sẽ là mục tiêu đầu tiên. Lại còn khẳng định họ sẽ có chiêu thứ hai, chiêu thứ ba, thậm chí là chiêu thứ tư. Gia tộc Dô Chin sẽ không chỉ là một tấm bài. Trong tay họ sẽ có nhiều phương án. Họ tính toán thế nào để ứng phó, phản kích hay phòng thủ. Tăng Ái Sân hỏi một vấn đề mấu chốt, Lục Thiếu Hoa lựa chọn phòng thủ hay phản kích lại. Chương 1116. Lập kế hoạch tổng thể trả lời Lục Thiếu Hoa như thế nào. Lần này Tăng Ái Sân đến Hồng Ca O Nơ Gơm cũng là vì các vị lãnh đạo quốc gia cũng biết sự việc. Bởi vì chỉ khi biết được cách đối phó của Lục Thiếu Hoa thì quốc gia mới có cách phối hợp cùng hắn. Kế tiếp Lục Thiếu Hoa đối phó với gia tộc Vô Chin như thế nào quốc gia cũng không quan tâm. Bởi vì đó là việc của hai tập đoàn buôn bán. Tuy rằng ở vị trí trung gian cũng có chút liên hệ nhưng việc đó vượt qua lĩnh vực của quốc gia, vì thế quốc gia không cần quan tâm. Còn Tăng Ái Sân muốn biết cách của Lục Thiếu Hoa hoàn toàn là vấn đề cá nhân. Ông và Lục Thiếu Hoa là người một nhà. Tăng Ái Sân không quan tâm tới hắn thì còn quan tâm ai nữa. Với sự quan tâm của Tăng Ái Sân, Lục Thiếu Hoa có chút xúc động. Tuy nhiên hắn biết lúc này không phải là thời điểm xúc động, càng không phải lúc để nói những câu cảm ơn linh tinh, mà là nói cho Tăng Ái Sân một đáp án. Trước tiên sẽ phòng thủ, và khi tập đoàn thực nghiệm đã làm xong và bố trí ổn thỏa sẽ bắt đầu phản kích. Lục Thiếu Hoa trả lời. Thực ra đáp án này cũng là kế hoạch của Lục Thiếu Hoa. Khi quyết định chấm dứt khối thực nghiệm này hắn cũng rất mâu thuẫn. Nhưng cuối cùng hắn vẫn ra quyết định chấm dứt. Tất nhiên không phải là chấm dứt toàn bộ mà là sẽ giữ lại một chút sản nghiệp. Ví như nói khối dầu mỏ Lục Thiếu Hoa sẽ không tha, hay là khối khoáng sản, hắn cũng làm vậy, đều không tha. Còn nói đến chấm dứt thực nghiệp, kỳ thực chỉ chấm dứt ở những nơi xa còn trong nước và Hồng Ca O Nơ Gơm. Phát triển như vậy hắn sẽ không chấm dứt. Đừng quên, hiện tại kể cả trong nước hay là Hồng Ca O Nơ Gơm hay là Ma Cao đều đặc biệt ủng hộ Lục Thiếu Hoa. Họ không có khả năng chống lại sản phẩm của tập đoàn Phượng Hoàng. Những nơi này là thị trường của tập đoàn Phượng Hoàng. Cho nên Lục Thiếu Hoa chỉ chấm dứt nghiệp vụ ở nước ngoài mà thôi. Về ngành nghề Internet, Lục Thiếu Hoa cũng sẽ không chấm dứt. Ví như nói tin tức của Phượng Hoàng hiện tại không bị hao tổn, bởi vì họ biết rõ rằng Quy là họ không thể chống lại. Nói chính xác là không có khả năng chống lại. Quy đã đi sâu vào đời sống của mỗi người trên toàn cầu. Trung tâm này bao gồm công việc, thư từ đặc biệt là công việc. Một khi chống lại Quy khiến Quy đình chỉ vận chuyển, như vậy công việc họ chịu ảnh hưởng rất lớn. Rất nhiều nhân viên công ty sử dụng Quy để liên hệ với khách hàng. Một khi không có Quy họ không thể liên hệ với khách hàng được. Mọi việc coi như xong. Tuy rằng có thể dùng điện thoại liên lạc nhưng cách này so ra kém hiệu quả so với dùng Internet. Đương nhiên cũng có thể dùng phần mềm nói chuyện khác để thay thế, nhưng có khả năng sao?